mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 521. Chương 521 chỉ là người đứng xem. Theo hắn nói âm, biệt thự ngoại tường vây đột nhiên dâng lên một tầng ánh sáng. Cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, Tố Tân thấy vậy, đây là phải đối nàng tới cái cá trong chậu a. Bất quá ai là thợ săn ai là ba ba còn khó mà nói. Tố Tân trong lòng cũng nổi lên sát ý, lúc trước bởi vì còn muốn bận tâm trình diện mặt công tác. Rốt cuộc chính mình đến quá một chỗ, chủ nhân liền vô duyên vô cớ đã chết, liền tính sau đặc án tổ ở sau lưng, cũng sẽ cấp dân chúng rơi xuống mượn cớ. Hơn nữa Tố Tân trong lòng cũng không nghĩ làm đặc án tổ người cảm thấy chính mình là cái bừa bãi. Thả không có lòng dạ người, làm việc còn muốn người khác tới cấp chính mình chùi đít. Nhưng là hiện tại đối phương thế nhưng chính mình chế tạo ra một cái kết giới. Vậy thuận tiện chấm dứt hắn thì đã sao? Lúc này, Đoan Mộc Thanh đem trong tay một khối hắc mộc hướng trên bàn một phách. Hai điều bóng người từ Đoan Mộc Thanh phía sau phiêu ra. Sở dĩ nói là phiêu, là bởi vì chỉ nhìn đến xương đen ngưng tụ mà thành người hình dáng. Từ ngực đi xuống tựa như một cái cá trạch giống nhau. Cùng bình thường quỷ hồn không giống nhau chính là, này hai một mình thượng còn có tinh tế màu đen sợi tơ quấn quanh. Để lộ ra dữ tận cùng thị huyết hơi thở, trách không được đâu, một cái phổ phổ thông thông mỗ xong quy cục tòa tài xế. Ở lãnh đạo xảy ra chuyện sau liền mai danh ẩn tích. Vài năm sau lắc mình biến hóa nhảy trở thành thành phố S thần bí người giàu có. Sau đó một đường thanh vân. Thậm chí nhúng chàm chính đàn, nâng đỡ chính mình thế lực, dựa vào thế nhưng là cái này, dưỡng tiểu quỷ, vẫn là lợi hại nhất cái loại này ác linh, lần trước đại rửa sạch chung làm hắn thành cá lọt lưới. Lần này tự động đưa tới cửa tới, lượng hắn có chạy đằng trời, Tố Tân thậm chí hoài nghi, hắn kết tóc thê tử cũng là vì biết hắn chi tiết. Sau đó bị hắn đi bước một dụ vào bẫy dập. Bức bách mà chết, đến nỗi hắn vẫn luôn ở phong nguyệt trong sân trò chơi. Trừ bỏ có gặp dịp thì chơi nữ tử ngoài, khẳng định cũng có bị hắn loại này thành công nam nhân hình tượng đả động đứng đắn khuê tú. Nhưng là hắn nhưng vẫn không có kết hôn, không tiếc đem chính mình nữ nhi đẩy đến trước mặt làm tấm mộc. Nguyên nhân căn bản chính là hắn không thể kết hôn. Một khi kết hôn, hắn chăn nuôi ác linh bởi vì cực cường trả thù cùng chiếm hữu dục mà đem này giết chết. Thử nghĩ, một người nam nhân mỗi lần kết hôn không bao lâu thê tử liền sẽ ly kỳ tử vong. Liền tính hắn hình tượng công trình làm lại hảo, liền tính hắn có tuyệt đối sung túc lý do cùng không ở tràng chứng minh. Chỉ sợ cũng sẽ làm người ta nghi ngờ, nào có hiện tại quá như vậy tiêu sái tự tại. Hai chỉ ác linh giống xà giống nhau ở Đoan Mộc Thanh trên người uốn lượn triền miên. Giống như tình nhân chi gian thân mật, nếu là hai cái huyết nhục mỹ nữ, Tố Tân coi như miễn phí nhìn một hồi hạn chế tú. Nhưng cố tình là hai cái ác linh, hai cái lấy tinh huyết vì thực ác linh a, Đoan Mộc Thanh tựa hồ thực hưởng thụ hai cái nữ quỷ âu yếm. Dùng ái mây ngữ khi nói, đi, đem nàng cho ta giết. Buổi tối ta phải hảo hảo uy no các ngươi, vì thế hai chỉ ác linh đầu trực tiếp xoay 180 độ, mặt hướng Tố Tân, ôn nhu khuôn mặt trở nên dữ tợn, miệng đột nhiên trương đại, chiếm cứ nửa cái đầu, sau đó phát ra một tiếng sắc nhọn quỷ kêu, mang theo mãnh liệt âm phong chiều Tố Tân nhào tới. Tố Tân chỉ là lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, lù lù bất động, lạnh lùng mà nhìn bỗng nhiên cập tới hai cái ác linh. À, con tưởng rằng là cái gì ngoạn ý nhi đâu. Thế nhưng này đây nam nhân tinh khí vi thực mà chăn nuôi ra tới đồ vật. Nàng trước kia liền tính là ở thây sơn biển máu chung đều không cảm thấy ghê tởm. Duy độc nhìn đến này một người hai quỷ cảm giác vô cùng dơ bẩn. Liên thủ đều lười đến nâng. Đột nhiên gian trên người lắng đọng lại sát khí dâng lên mà ra. Tố Tân chính là giết thiên thiên trăm triệu quỷ vật, còn thống lĩnh mấy vạn quỷ binh, như vậy khí chàng cùng khí thế chỉ thoáng lộ ra một tia. là có thể kinh sợ trụ chúng nó. Hai chỉ ác linh cảm ứng được bàng bạc khí thế, tức khắc sợ tới mức run bần bật, cảm ứng được trước mặt cái này cường đại đến chúng nó hoàn toàn không thể chính diện nhìn thẳng khi. Lại như thế nào Triều Tố Tân nhào qua đi đâu, vì thế vừa mới bay đến một nửa, lại lập tức lộn trở lại chui vào Đoan Mộc Thanh trong lòng ngực. Đoan Mộc Thanh không nghĩ tới chính mình dưỡng này hai chỉ nữ quỷ tương đương với cùng hắn đồng khí. Liên chi, vì hắn làm rất nhiều sự, đột nhiên đều không nghe theo mệnh lệnh của hắn, thậm chí còn hướng hắn trên người toàn. Hiện tại đã cùng trinh thám xã xé rách mặt, nếu hiện tại lấy không được giải dược, hắn tay liền phế đi. Tư cập này, hắn đem một cái tay khác ngón tay bỏ vào trong miệng, hung hăng cắn đi xuống, tức khắc máu tươi ứa ra, hắn duỗi tay đem huyết chiều hai chỉ tiểu quỷ trên người điểm đi. Tiểu quỷ trên người đột nhiên màu đen sợi tơ đại thịnh. Ô ô kêu, vây quanh hắn chuyển, như cũ không chịu công kích Tố Tân. Đoan Mộc Thanh tức khắc liền có chút luống cuống. Hắn thậm chí cảm ứng được hai cái nữ quỷ truyền đến oán hận cùng tức giận. Nếu muốn trấn an chúng nó, chỉ có thể đến trên giường đi phiên Vân Phúc Vũ một phen. Nhưng trước mắt điều kiện không cho phép. Làm hắn vội vàng cấp hai cái nữ quỷ nói tốt, chỉ tiếc mặc kệ hắn như thế nào trấn an, hai cái nữ quỷ không những không có bình tĩnh trở lại. Ngược lại trở nên càng thêm sao động, không có biện pháp, Tố Tân một đường chém giết lệ quỷ vô số, còn có mang theo càng cường đại sát phạt chi lực linh lực hơi thở. Quỷ chung quy là quỷ, ở hòa bình thời kỳ. Cấp cho điều kiện nhất định là có thể đạt thành nào đó cung cầu cân bằng. Nhưng là giáp mặt lâm tuyệt đối nguy hiểm cùng sợ hãi khi. Vậy hoàn toàn bị các nàng cắn nuốt bản năng khống chế. Tố Tân âm thanh lạnh lùng nói. Đoan Mộc Thanh, người đây là tự làm bậy. Không thể sống, giọng nói lạc, hay chỉ tiểu quỷ đột nhiên phát khởi cuồng tới. Phát cục Đoan Mộc Thanh trên người, bắt đầu điên cuồng cắn xé lên. Đoan Mộc Thanh thống khổ mà kêu rên, thực mau, kêu rên thanh âm dần dần yếu đi đi xuống, hai chỉ tiểu quỷ đem thân thể hắn xé rách thành mảnh nhỏ. Chết không thể chết lại, một sợi hồn phách vừa mới phiêu ra, cũng bị tiểu quỷ chia cắt ăn. Cuồng hóa trạng thái tiểu quỷ là phi thường khủng bố, và lại nơi này lúc trước bị Đoan Mộc Thanh hạ kết giới. Mà Tố Tân cùng chúng nó mà nói tựa như Diêm La tồn tại. Vì thế bắt đầu chỉnh đống biệt thự điên cuồng tán loạn. Một phen hành hạ đến chết xuống dưới, lại là một cái không lưu, toàn bộ bị tiểu quỷ giết chết. Tố Tân lạnh lùng mà nhìn này hết thảy, nếu làm nàng động thủ nói, nhân gia sẽ nói liền luật pháp đều không có định bọn họ tội. Liền đạo đức đều không thể ước thúc đến bọn họ, nàng lại dựa vào cái gì đi quyết định sinh tử của bọn họ. Tố Tân không nghĩ tới đi quyết định cái gì, nhưng là nàng tổng có thể lựa chọn chính mình nhân vật. Lần này, nàng lựa chọn ở chỗ này đương một cái người đứng xem monster. Tố Tân ý niệm vừa động. Linh nhiên bay ra, đem hai chỉ tiểu quỷ thu, ra kết giới, đạm nhiên rời đi, kết giới nếu không có ngoại lực tác dụng, ít nhất có thể liên tục mấy ngày thời gian, đến lúc đó năng lượng hỏng mất hỗn loạn. Một phen hỏa sẽ đem sở hữu hết thảy mai một, đây là Đoan Mộc Thanh lúc ấy vì Tố Tân thiết hạ bẫy dập. Hiện tại, vừa lúc trở thành chính hắn phần mộ, một tuần sau, mấy phân báo chí thượng đều rất lớn trang báo nồng đậm rực rỡ mà phát biểu một thiên trọng đầu tin. Tức, thành phố S mẫu điền sản long đầu lão đại Đoan Mộc Thanh trong nhà cháy. Hư hư thực thực gửi tầng hầm ngầm xăng nổ mạnh gây ra. Đoan Mộc Thanh cùng con gái duy nhất Đoan Mộc Xuyên mẫn đương trường tử vong. Đồng thời cảnh sát còn ở phế tích thượng phát hiện mấy thi thể. Hoài nghi là Đoan Mộc Thanh bảo tiêu cùng gia chính phục vụ nhân viên. Trước mắt án kiện còn ở tiến thêm một bước điều tra chung. Hết chương.